Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 64, góc truyện audio.com. Sau một lát, Tư Không Viêm Lưu nhẹ nhàng đem Tư Không Vịnh Dạ ôm vào trong lòng. Nhưng trầm mặc không nói, chính là ánh mắt như trước vô cùng ôn nhu. Tư Không Vịnh Dạ thân thể có chút cứng ngắc, đã muốn kích động sắp ngất đi rồi. Y nguyên bản nghĩ đến về sau chỉ có thể đau khổ mà yêu. Mà Tư Không Viêm Lưu vừa rồi thổ lộ hoàn toàn làm cho y cực kỳ kinh hãi. Giống như là một dòng nước nóng bỏng đổ lên đáy lòng đã bị tuyệt vọng đóng băng của y. Làm cho Tư Không Vịnh Dạ nội tâm nguyên bản lạnh như băng lại trở nên cuồng nhiệt. Y biết bản thân rốt cục hết khổ. Ngẩng đầu, Tư Không Vịnh Dạ nhìn khuôn mặt Tư Không Viêm Lưu tuấn giật xuất trần. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Phụ hoàng, người vừa rồi có phải gạt ta hay không? Người thật sự yêu ta sao? Y đã sớm khẩn trương đến cả người đều là mồ hôi. Trái tim cuồng nhiệt bạo động lên. Muốn bình tĩnh cũng chẳng được. Tư Không Viêm Lưu cúi đầu. Chạm vào trán y, đúng vậy. Vịnh Dạ, trẫm thật sự thực yêu ngươi a, vậy ngươi không yêu phụ hoàng a? Nghe thấy trả lời khẳng định thuyết phục, trong mắt Tư Không Vịnh Dạ quang mang giống như sao trời trong đêm tối đột nhiên dâng lên khói lửa. Lưu quang óng ánh, ta cũng yêu phụ hoàng, từ thật lâu trước kia đã bắt đầu yêu. Tư Không Viêm Lưu nghe đến những lời này của y có chút kinh ngạc. Vịnh Dạ thật lâu trước kia đã yêu trẫm. Tư Không Vịnh Dạ khẳng định gật gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn bởi vì kích động mà đỏ lên, Tư Không Viêm Lưu nội tâm nhất thời mừng rỡ như điên. Kia phụ hoàng về sau chính là ái nhân của Vịnh Dạ. Vĩnh viễn không xa rời nhau, Tư Không Vịnh Dạ có chút ngượng ngùng gật gật đầu, Vịnh Dạ cũng là ái nhân của phụ hoàng muốn ta làm gì, ta đều nguyện ý, thật sự. Tư Không Viêm Lưu có chút bán tín bán nghi nhìn y, đột nhiên cười vẻ mặt tà ác. Thật sự bảo ngươi làm gì cũng đều nguyện ý. Tư Không Vịnh Dạ nghĩ đến hắn hoài nghi mình thực tâm. Nhất thời có chút nóng nảy. Phụ hoàng, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật là phi thường yêu ngươi. Ngươi muốn ta làm gì ta cũng đều nguyện ý. Tư Không Viêm Lưu bị lời nói do kích động của y làm rung động. Hắn vẫn nghĩ đến Vịnh Dạ chính là bởi vì sợ hãi mất đi sủng ái của phụ hoàng nên mới ngoan ngoãn phục tùng hắn. Không nghĩ tới Vịnh Dạ cư nhiên là thật sự yêu phụ hoàng. Nhất thời cảm động đến cực điểm, hai người tầm mắt ngang nhau, Tư Không Viêm Lưu nhìn hai mắt y giống như hai viên bảo thạch đen lóe sáng. Trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng bất an, nhưng là vẫn trong suốt kiên định như cũ. Đẹp làm cho người ta cảm thán. Tư Không Viêm Lưu nội tâm nhất thời bị một loại cảm giác tên là đặc biệt cảm động vây quanh. Giống như ngâm trong một thùng toàn là mật và đường. Không khí chung quanh giống như đều phiêu tán hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Tư Không Vịnh Dạ vừa rồi nhất thời kích động. Nói ra lời nói lớn mật. Nguyên bản có chút quẫn bách. Nhưng là đối diện với ánh mắt đột nhiên sáng ngời của Tư Không Viêm Lưu. Nhất thời tất cả cảm giác ảo não tan thành mây khói. Chỉ còn lại có lòng tràn đầy ngọt ngào. Phụ hoàng tin tưởng ngươi. Ma xui quỷ khiến, Tư Không Viêm Lưu cầm cánh tay bé nhỏ của Tư Không Vịnh Dạ. Đặt vào hạ thân mình sớm vô cùng cứng rắn. Tư Không Vịnh Dạ bất giác cầm một cây kiên quyết nóng cháy kia. Sau đó ý thức được đó là gì? Nhất thời thân thể một trận co rúm lại. Vội vàng muốn kéo tay về. Tư Không Viêm Lưu đè tay y lại, gắt gao ôm lấy Tư Không Vịnh Dạ, ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng thở dốc. Vịnh Dạ, phụ hoàng kiềm chế thật là khó chịu, giúp phụ hoàng được không? Dùng tay giúp phụ hoàng làm ra đến, Tư Không Viêm Lưu trong miệng thở ra nhiệt khí một trận phát tán bên tai y, trêu chọc thần kinh y. Tư Không Vịnh Dạ nhìn thấy ánh mắt hắn nguyên bản thanh minh dần dần bị nhiễm một mạt dấu vết. Nhất thời thân thể vô cùng cứng ngắc, nhưng như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt yêu cầu của hắn. Đành phải cứng ngắc gật gật đầu, Tư Không Viêm Lưu sáng lạn cười, thật không hổ là Vịnh Dạ của trẫm, trẫm yêu nhất ngươi. Tư Không Viêm Lưu nguyên bản phi thường tuấn mỹ, cười lưu quang lấp lánh, rất có ý khuynh quốc khuynh thành, làm Tư Không Vịnh Dạ đầu váng mắt hoa, máu mũi thiếu chút nữa lại trực tiếp phun ra. với Tư Không Viêm Lưu dẫn dắt, tay Tư Không Vịnh Dạ xuyên qua tiết khấu của hắn, trực tiếp cầm phân thân cứng rắn của hắn. Tư Không Vịnh Dạ đời trước chưa từng có hành động tự an ủi. Hơn nữa tâm tư đơn thuần của y thậm chí không biết tự an ủi là cái gì. Trước khi chết y một lòng nghĩ đến báo thù, không có tâm tư đi quản thất tình lục dục, chỉ có sau khi ngẫu nhiên xuất tinh trong mơ thân thể mới có một chút dao động. Là nam nhân đủ chuẩn ngây thơ, giờ phút này, cảm giác được bị hắn nắm nơi tay là phân thân cực nóng ẩm và cứng. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời tim đập kịch liệt nhanh hơn. Có chút miệng khô lưỡi khô, Tư Không Viêm Lưu từ thời thiếu niên, liền vẫn đối nhục dục tình sắc linh tinh không có hứng thú. Cho nên thời gian dài đều là bị vây trong trạng thái cấm dục. Giờ phút này thân thể đột nhiên bị dục vọng xâm nhập. Mà xúc động mãnh liệt làm cho hắn không có một tia năng lực chống cự. Giống như đập nước chứa nước lâu ngày đột nhiên mở ra. Không phóng xuất ra, là khó có thể bình ổn xuống. Ngô, cứ như vậy, Vịnh Dạ, đúng, động tác mau một chút nữa. Tư Không Viêm Lưu ôm chặt lấy thân thể Tư Không Vịnh Dạ. Vùi đầu trên bờ vai của y càng không ngừng rên rỉ thở hổn hển. Bị dục vọng nóng bức, Tư Không Viêm Lưu trên người mồ hôi cuồn cuộn, ướt cả trọng y, cánh tay cứng ngắc lay động lên xuống. Tư Không Vịnh Dạ động tác thập phần không liền mạch, chính là Tư Không Viêm Lưu lại cảm giác vô cùng tuyệt vời. Trên tay phân thân nhiệt độ cao dọa người, Tư Không Vịnh Dạ thậm chí có thể cảm giác được mạch máu trên mặt bởi vì hưng phấn. Không ngừng nhảy lên, vì thế, một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, trong phòng vẫn tràn ngập tiếng Tư Không Viêm Lưu mất hồn thực cốt rên rỉ cùng thở dốc. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn vô cùng. Trong phòng lại xuân sắc khôn cùng, không biết qua bao lâu, cánh tay Tư Không Vịnh Dạ đã muốn tê dần đến sắp mất đi chi giác. Nhất thời trong lòng có chút không ngừng kêu khổ, lại vẫn là cắn răng kiên trì. Đột nhiên, Tư Không Viêm Lưu một phen cầm bàn tay y tốc độ nhanh hơn. Nguyên bản thở dốc cũng biến thành từng ngụm thở. Sau đó, Tư Không Viêm Lưu đột nhiên ngẩng đầu. Lộ ra cái cổ nhỏ dài duyên dáng của hắn, gầm nhẹ bắn ra tinh hoa nóng bỏng trong cơ thể tích tụ đã lâu. Chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy trên tay hai người, cảm giác dính dính làm cho Tư Không Vịnh Dạ có chút hơi thất thần. Tư Không Viêm Lưu cằm có chút vô lực tựa vào trên vai Tư Không Vịnh Dạ. Càng không ngừng thở phì phò, từ trên trán mồ hôi chảy xuống làm ướt y phục Tư Không Vịnh Dạ. Sau một lát, từ trong kịch liệt cao trào Tư Không Viêm Lưu khôi phục lại buông tay Tư Không Vịnh Dạ ra. Tư Không Vịnh Dạ vội vàng rút cánh tay đã muốn chết lặng lại. Trên mặt có chút mất tự nhiên ửng hồng, từ bên giường gỡ xuống khăn tay. Tư Không Viêm Lưu lau khô dịch trên người, thay một bộ tiết phục sạch sẽ, mà Tư Không Vịnh Dạ nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu trắng ngà dính trên tay mình. Kinh ngạc ngẩn người. Tư Không Viêm Lưu nhìn thấy y bộ dáng thất hồn lạc phách. Nhất thời có chút buồn cười. Tiểu tử kia giống như bị ta dọa quá rồi mà. Nắm lấy tay y, Tư Không Viêm Lưu bắt đầu cẩn thận trà lau dịch trên tay. Tư Không Vịnh Dạ bị hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sợ hãi. Chẳng lẽ hắn sẽ đối ta? Chấm. Không thể nào, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt à, phản ứng cư nhiên như mạnh như thế. Tư Không Viêm Lưu nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tư Không Vịnh Dạ. Nhất thời đáng yêu đến cực điểm, tiểu sắc quỷ bình thường luôn thích ăn đậu hủ của mình nguyên lai là ngây thơ như vậy à, thật sự là rất đáng yêu. Trong cung hoàng tử khác cùng tuổi y cũng đã bắt đầu trầm mê vu thanh sắc. Chính là mặt ngoài thoạt nhìn nhất phái đơn thuần. Thực tế lại sớm cùng cung nữ trong cung bắt đầu ám khúc tư thông. Bất quá, bởi vì đề cập riêng tư của chúng, Tư Không Viêm Lưu biết thì biết, cũng không can thiệp nhiều hơn. So với hoàng tử khác mặt ngoài giả bộ đắc đạo mạo trang nghiêm sau lưng lại tác phong loạn hoàn toàn bất đồng. Tư Không Vịnh Dạ mặc dù có thời điểm hành động có chút háo sắc, nhưng là nội tâm thực tế thuần khiết rối tinh rối mù. Dùng câu Tư Không Viêm Lưu thường nói, kia quả thực chính là đáng yêu không có cách nào trị được. Mỗi khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trương xinh đẹp của y lộ ra biểu tình sắc sắc. Tư Không Viêm lưu nội tâm luôn cảm thán tiểu gia hỏa này liền ngay cả biểu tình đáng khinh cũng đáng yêu như vậy. Như thế nào, bị dọa rồi sao, Vịnh Dạ, Tư Không Viêm lưu quát quát mũi y, cười tùm tỉm mở miệng hỏi. Tư Không Vịnh Dạ nhìn thấy hắn cười mà một bụng ý xấu. Nhất thời hoàn hôn, mới không có, Tư Không Vịnh Dạ mặt đỏ tới tai. Một phen đẩy ngực Tư Không Viêm lưu ra, lùi tới góc bên kia của giường. Tư Không Viêm lưu tay phải chống má, nằm nghiêng trên giường mềm mại. Cười tùm tỉm nhìn gương mặt y đang quẫn bách, không có sao, kia vì sao lúc vừa rồi phụ hoàng bị ngươi làm ra tới. Ngươi vẻ mặt như bị sét đánh, nghĩ đến việc hỏa lạt lạt vừa rồi, Tư Không Vịnh Dạ thiếu chút nữa trực tiếp tìm cái lỗ chui vào. A Viêm vừa rồi ở trong lòng mình rên rỉ, thở dốc, sau đó đạt tới cao trào, hình ảnh như vậy thật sự là y nằm mơ đều không có cách nghĩ đến. Thật sự là rất hương diễm, là ngươi ở trong lòng hắn mà, trên mặt mang theo 3 phần ôn nhu, 7 phần tà mị cười. Lúc này Tư Không Viêm lưu tuấn Mỹ làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Một đầu tóc đen mềm mại rối tung chung quanh thân thể. Buông trên đệm màu kim hoàng, y phục mở phân nửa, lộ ra bên trong ngực rắn chắc mà trắng nõn, trên người quần rộng rộng khoát lên xương hông. Lộ ra bụng bằng phẳng mà rắn chắc, đúng là đặc biệt quyến rũ người khác, xuân sắc khôn cùng, hoa, đẹp, đẹp quá, hảo gợi cảm, Tư Không Vịnh Dạ trộm nhìn hắn một cái, nhất thời bị giam lại, hoàn toàn không có cách nào rời ánh mắt đi, chính là ngơ ngác nhìn ngực hắn lộ ra mà kinh ngạc ngẩn người. Nhìn Tư Không Vịnh Dạ trên mặt lần thứ 2 xuất hiện biểu tình háo sắc, Tư Không Viêm lưu nhất thời cười đến nội thương. Tiểu gia hỏa này, cũng không biết che giấu một chút, thật sự là thẳng thắn đáng yêu. Tư Không Viêm lưu từ dưới thân bắt lấy một lọn tóc. Ngón tay xuyên qua chúng nó nắm trong lòng bàn tay. Sau đó xua tay, làm cho chúng nó lướt qua giữa những ngón tay hắn. Sợi tóc lung tung phiêu tán chung quanh hắn. Hơn nữa vẻ mặt hắn biếng nhác, hình ảnh kia đẹp thật rung động lòng người. Hảo, đẹp quá, này trong nháy mắt, Tư Không Vịnh Dạ hô hấp thiếu chút nữa ngừng luôn, nguyên bản thuộc loại động tác của nữ nhân. Giờ phút này khi Tư Không Viêm lưu làm, cũng không làm người khác thấy ẻo là, ngược lại có một cảm giác quyến rũ, có một phong vị khác. Vịnh Dạ, ngươi nhìn phụ hoàng như vậy, có phải cảm thấy phụ hoàng nhìn rất được hay không? Nhìn thấy y vẻ mặt bị kinh diễm rồi. Tư Không Viêm lưu trên mặt ý cười càng sâu sắc, ngươi nhìn chằm chằm phụ hoàng như vậy, có phải muốn xem thân thể phụ hoàng hay không? A Tư Không Vịnh Dạ thành thực gật gật đầu. Sau đó ý thức được hắn mới vừa nói gì lại vội vàng lắc đầu. Xấu hổ đến trực tiếp chui vào bên trong chăn, Tư Không Viêm lưu nhất thời bị phản ứng của y chọc cười. Tiểu tử kia, rõ ràng bộ dáng thèm nhỏ dãi. Lại vẫn chết cũng chối như cũ mà, một tay kéo y từ trong chăn ra, Tư Không Viêm lưu đem y ôm vào trong lòng, Tư Không Vịnh Dạ cảm thấy được mình vừa rồi thật sự là mất mặt đến cực điểm. Hai tay nắm chặt chăn đơn che đầu, chết sống cũng không chịu buông ra, Tư Không Viêm lưu nhất thời cười thắt ruột, Vịnh Dạ như thế nào đáng yêu như vậy, dùng sức kéo chăn đơn trên đầu Tư Không Vịnh Dạ ra. Tư Không Viêm lưu nhẹ nhàng đem trán của mình để trên trán y, chằm chằm theo dõi ánh mắt y. Đừng thẹn thùng, Vịnh Dạ thích xem thân thể phụ hoàng, nghĩa là Vịnh Dạ thích phụ hoàng đúng không? Phụ hoàng thật là thật cao hứng a. Tư Không Vịnh Dạ ánh mắt bởi vì vừa rồi quẫn bách mà bịt kín một tầng hơi nước. Trong suốt lóe sáng, giống như lưu ly đen để trong nước, Tư Không Viêm lưu thích nhất ánh mắt y, luôn lóe sáng như vậy. Giống như nổi lên thiên ngôn vạn ngữ, cho dù khi không có biểu tình cũng có vẻ nhu tình như nước như vậy. Nhìn thấy đôi mắt Tư Không Viêm lưu thâm thúy, Tư Không Vịnh Dạ nội tâm mạnh mẽ dần dần yên ổn xuống. Một loại hạnh phúc đặc hơn ập tới, Tư Không Vịnh Dạ rúc vào trong ngực Tư Không Viêm lưu kiên cố mà ấm áp nhẹ nhàng mở miệng nói. Đúng vậy, Vịnh Dạ yêu phụ hoàng nhất, chán hai người để cùng một chỗ, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể đối phương. Hai người hô hấp tiết tấu là phù hợp như thế, đồng thời cùng hút vào không khí tràn đầy hạnh phúc này. Khí thở ra lại dây dưa lẫn nhau cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mặc cho ai cũng không có cách tách ra. Sau giờ ngọ hoàng cung thực im lặng, hai người lẳng lặng ôm nhau, lắng nghe hô hấp cùng nhịp đập đối phương, một thứ tên là tình yêu tràn ngập trong lòng hai người. Kia hình ảnh vô cùng ấm áp. Hết chương thứ 64. Cách chương.